Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, huynh đệ gặp lại. Sau 3 ngày, vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn, dòng người hội tụ, so với nửa năm trước cái kia chàng tụ hội, hôm nay tới đây đánh xì dầu lòng người bên trong đều an ổn rất nhiều. Dù sao lần này nhân vật chính là địa cầu nhân loại, mà không phải những kia tự đại thần tộc. 3 ngày nay bên trong, không ít nguyên tổ dự bị truyền nhân đều khai thông chứng thực Weibo, hấp thu một nhóm lớn fan, mà một ít kiêu căng càng là tự xưng chính mình đánh bại nào đó thần tử. Đồng thời phối hợp hình ảnh, nhìn thấy những kia thần tử ăn quả đắng dáng vẻ, vô số địa cầu nhân loại vui mừng khôn xiết. Nghiêm ngặt tới nói, này vẫn là địa cầu nguyên khí thức tỉnh tới nay, nhân loại lần đầu thành quy mô áp chế lại cái khác dị tộc. Liền ở dư luận lên men bên dưới, những này người ứng cử chen chúc người càng ngày càng nhiều. Càng có truyền thông đánh ra khẩu hiệu, cái gì, địa cầu nhân loại đứng lên đến rồi. Nhân loại vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Các loại, không phải trường hợp cá biệt. Ở vũ trụ vạn tộc đại cửa tiệm rượu, trận này tiệc rượu người làm chủ vương kiêu chính mặt mày hớn hở địa tiếp thu một nhóm lớn phóng viên phỏng vấn. Từ một phổ thông vương giả đến bị được quan tâm, tâm thái của hắn đã mơ hồ sản sinh ra biến hóa. Xin hỏi vương kiêu tiên sinh, lần này tiệc rượu sẽ có bao nhiêu nguyên tổ người ứng cử tới đây chứ? Cái này mà, nói không chừng, hơn 40 vị nguyên tổ truyền nhân ta chỉ liên lạc với 35 vị. Trong đó cho thấy muốn tới có 30 vị, trừ bọn họ ra, ta còn mời Lâm Diệu. Dù sao nếu như không phải hắn, không có chúng ta ngày hôm nay. Vương Kiêu trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ngạo khí, ở thời không động thiên bên trong hắn biểu hiện ra thực lực mạnh nhất. Liên lạc với 35 vị, 30 vị đều cho hắn mặt mũi, vậy thì rất nói rõ vấn đề. Lâm Diệu tiên sinh cũng sẽ tới, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta nhưng là hắn mê muội đây. Phóng viên nghe được Lâm Diệu tên sau có chút hưng phấn. Nếu như dựa theo thế giới giải trí cái kia bộ tiêu chuẩn, ở trong mắt nàng, Lâm Diệu cho tới nay chính là thiên vương cấp nhân vật. Mà vương kiêu nhiều nhất cũng chỉ có điều là cái tuyển tú đứng đầu quán quân mà thôi. Hai người không thể giống nhau. Vương kiêu thấy này lông mày không dấu vết nhíu nhíu, lạnh nhạt nói, Lâm Diệu huynh đệ những năm này một mình chống đỡ lấy địa cầu nhân loại hy vọng, quá mệt mỏi, bây giờ cũng nên chúng ta nhận ca. Thế hắn nâng lên nhân loại quật khởi cờ lớn. Tiếng nói của hắn vừa ra, xa xa liền xuất hiện mấy đạo lưu quang. Không bao lâu một người địa cầu liền mang theo mấy cái thần tộc rơi xuống cửa tiệm rượu. Vương huynh, có khỏe hay không? Triệu huynh, xem ra người cũng thu phục những này tự đại gia hỏa nha. Vương kiêu nhìn cái kia mấy cái thần tộc, mỉm cười nói, ha ha, những người này trước đây mắt chó coi thường người khác, bây giờ đương nhiên phải trả giá thật lớn. Có câu nói đến được, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo mà. Ha ha, có đạo lý. Hai người trắng trợn không kiêng dè nghị luận một câu không rơi truyền tới những kia thần tộc trong tai, nhường sắc mặt của bọn họ âm trầm cực kỳ. Nhưng bọn họ nhưng không thể làm gì, dù sao thực lực chênh lệch đặt tại nơi đó. Người này đến sau, không ngừng bắt đầu có người ứng cử xuất hiện, phô trương một so với một lớn, phảng phất tới tham gia chính là một hồi lẫn nhau phàn so với hội bạn học. Đến cuối cùng, Lâm Diệu cũng mang theo Đoạn Lăng chạy tới. Vương Kiêu đám người thấy Đoạn Lăng chủ động lạc hậu Lâm Diệu một thân vị, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Ở trong mắt bọn họ, cùng ở tại thời không động thiên bên trong tu hành qua Đoạn Lăng thực lực nên so với Lâm Diệu phải mạnh hơn một bậc mới đúng. Dù cho là xuất phát từ tôn trọng Lâm Diệu địa vị, cặp kia mới cũng có thể đứng ngang hàng. Nhưng hôm nay Đoạn Lăng này một bộ thủ hạ tư thái là cái có ý gì? Có điều tuy rằng kinh ngạc, nhưng bọn họ vẻ mặt rất nhanh khôi phục như thường. Sau đó nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp. Lâm Diệu huynh đệ, người rốt cục đến rồi. Ngày hôm nay trận này tiệc rượu nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là báo đáp ngươi khi đó ân tình. Đúng đấy đúng đấy, Lâm Diệu huynh đệ, ngày hôm nay ngươi mới phải nhân vật chính. Chờ một lúc đi vào ta nhất định hỏi mời ngươi một chén rượu, ngoặc kép, nghe mọi người thổi phồng. Lâm Diệu lộ ra một lễ phép tính nụ cười. Những người này nói lời nói mặc dù êm tai, nhưng trong đó thiếu thiếu một tia chân thành. Điểm ấy hắn vẫn là nghe được. Bọn họ nhiệt tình vừa rút đi, bên kia phóng viên nhiệt tình lập tức dâng lên trên. Lúc này liền đem Lâm Diệu vây quanh. Lâm Diệu tiên sinh, ngươi bỏ qua thời không động thiên, còn có hy vọng trở thành nguyên tổ truyền nhân sao? Đúng đấy, đại gia đều rất quan tâm vấn đề này. Ngoặc kép, bên kia mấy cái nguyên tổ truyền nhân thấy một đám phóng viên tất cả đều một mặt chờ đợi. Ước gì Lâm Diệu cuối cùng trở thành nguyên tổ truyền nhân biểu hiện. Tâm tình lập tức liền trở nên gay gâu. Lâm Diệu thành công, liền mang ý nghĩa bọn họ thất bại. Vì lẽ đó dù cho Lâm Diệu là bọn họ ân nhân, bọn họ cũng không cách nào cao hứng lên. Lâm Diệu cũng thật là mục đích chung nha. Trước triệu họ người ứng cử nhìn thấy tình hình này, nhàn nhạt đối với bên cạnh Vương Kiêu nói, trong giọng nói mang theo một tia gây xích mích ý vị. Vương Kiêu nghe vậy mặt không hề cảm xúc, lắc lắc đầu. Đáng tiếc này nguyên tổ truyền nhân vị trí không phải tuyển cử sản sinh. Cái kia ngược lại cũng đúng là, cuối cùng dựa vào địa vẫn là thực lực. Triệu họ người ứng cử nhương sợ một chút, sau đó trước tiên vào quán rượu. Những người khác thấy này dồn dập đi theo sau. Dù sao bọn họ có thể không cái gì tâm tình ở đây nghe phóng viên thổi phồng Lâm Diệu. Lâm Diệu thật vất vả đem một đám phóng viên ứng phó xong, rốt cục đi vào quán rượu bên trong đại sảnh. Lúc này bên trong đại sảnh đã đứng có tới hơn 20 người. Tất cả đều là đã tiến vào thời không động thiên người ứng cử. Bọn họ nhìn thấy Lâm Diệu sau, từng cái tới làm chính thức tự giới thiệu mình, đồng thời mang tới rượu. Lâm Diệu huynh đệ, ta Vương Kiêu mời ngươi gấp đôi, lấy tạ ngày đó tri ân. Nói xong lời này, Vương Kiêu trực tiếp đem rượu uống một hơi cạn sạch, xem ra rất có thành ý. Những người khác thấy này dồn dập noi theo, từng cái giơ ly rượu lên đối với Lâm Diệu hỏi thăm, sau đó uống vào, ào ào rào. Chính vào lúc này, bên trong đại sảnh vang lên một đạo thanh âm không hòa hài. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy biên giới một người thiếu niên chính bưng chén rượu, đem bên trong hồng dường như bảo thạch bình thường danh tửu dội ở đất. Thấy này, Vương Kiêu khẽ nhíu mày, chất vấn, Diệp Lâm, ngươi đây là ý gì? Thiếu niên không có dừng lại động tác trong tay, mãi đến tận đem một chén rượu khuynh đảo sạch sẽ, mới lạnh nhạt nói, ta mời ta từ Trần cha mẹ. Vương Kiêu nghe được lời giải thích của hắn sau, sắc mặt lập tức lạnh lên. Lúc này kính vong cha mẹ, này không phải hồ nháo sao? Ngươi không nhận rõ hiện tại là trường hợp nào sao? Đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ đại gia thì sẽ không tính toán. Bây giờ có thể không cái gì vị thành niên bảo vệ pháp. Lại đây, cho Lâm Diệu xin lỗi. Thiếu niên nghe vậy không nói gì, mà là thả xuống chén rượu, chậm rãi đi tới Lâm Diệu trước mặt, dùng một loại không tên ánh mắt nhìn thẳng Lâm Diệu. Sau một chốc mới trịnh trọng nói, đệ đệ Lâm già gặp huynh trưởng. Nghe nói như thế, mọi người ở đây toàn bộ yên tĩnh lại. Vương Kiêu càng là dùng kinh ngạc cực kỳ ánh mắt nhìn Lâm già. Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Còn có, ngươi không phải gọi Diệp Lâm sao? Lâm già cười khẽ một tiếng trả lời, nói không rõ ràng sao? Cái kia ta nói cho các ngươi biết được rồi, đứng trước mặt ta chính là ta cùng cha khác mẹ thân ca ca a. Lâm Diệu nhìn trước mặt thiếu niên này Đường Viền, tâm tình có chút phức tạp. Hắn từ thiếu niên này trên mặt nhìn thấy một tia Lâm Khiếu cùng Chu Diễm dấu vết. Nhìn lại một chút thiếu niên này tuổi tác, đại khái 15, 16 tuổi khoảng chừng. Tính ra, lúc sinh ra đời hẳn là hắn di dân hỏa tinh hồi đó. Ca ca, có phải là hơi kinh ngạc, vẫn còn có ta như thế cái đệ đệ. Ai, kỳ thực ta cũng hết cách rồi. Lúc trước người ngoài hành tinh còn không xâm lấn địa cầu thời điểm, phụ thân liền lén lút đem ta đưa đến Mỹ Châu đọc sách. Lâm Dạ nói tới chỗ này dừng một chút, trên mặt nổi lên một tia ý tứ sâu xa, không phù hợp hắn tuổi tác nụ cười. Nếu như không phải như vậy, ta nên cũng bị ca ca ngươi giết đi. Ngươi nói đúng hay không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.